Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 223, 223, vạch trần hành vi độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như ông cụ Hát rất kích động, hơi thở trở nên dồn dập. Hơ Túc bảo khẽ vỗ lưng ông cụ. Ông ơi, đừng cuống. Lúc này, ông cụ Hát mới dễ thở hơn, nói. Cô y tá tên phản xảo quyên này cực kỳ xấu xa. Tay ông cụ Hát vẫn run lẩy bẩy, nhưng một mực không chịu đặt xuống mà chỉ thẳng vào người y tá quyên. Trực đêm ư, tôi nhổ vào. Cô ta chỉ trải nệm ra là nằm ngoài lên giường tôi ngủ ngon lành. Hễ nghe thấy tiếng người tới kiểm tra phòng là cô ta đứng dậy làm bộ đang kiểm tra cho tôi. Tôi chảy nước miếng, muốn nhờ cô ta lau giúp thì cô ta tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Hôm qua đốt cơm cho tôi, cô ta còn cố ý làm thìa canh tràn nước vào mũi tôi. Mỗi khi thay đồ cho tôi, cô ta đều nhân cơ hội cấu véo tôi để phát tiết, móng tay cào vào người tôi. Ông cụ Hát càng nói càng thấy âm ức, khuôn mặt già nua nhuốm vẻ đau buồn và kích động, hai mắt đục ngầu trừng to. Hát tiên sinh ngẩn người nhìn ba mình, tốt quá rồi. Đáy lòng y tá quên lạnh buốt, chị ta kinh hãi nói. Tôi, chị ta lắp bắp hồi lâu vẫn không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Lúc này, sắc mặt Hát tiên sinh khó coi vô cùng. Ông ta ngàn vạn lần không ngờ tới, cô y tá mà ông ta lựa chọn kỹ càng lại là loại người độc ác tới vậy. Hát tiên sinh thấy y tá quên làm việc cho viện dưỡng lão Xâm Lâm nên thầm nghĩ khả năng chăm sóc người già của chị ta không thể nào tệ được. Nghĩ tới đây, Hát tiên sinh lạnh lùng liếc nhìn viện trưởng Vu. Viện trưởng Vu đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Đúng lúc này, Vạn Đào cũng đem đoạn trích xuất từ camera tới rồi nói gì đó với Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm gật đầu. Vạn Đào lập tức bật chức năng phản chiếu màn hình của điện thoại rồi chiếu hình ảnh từ camera lên TV. Trong đoạn video trích xuất từ camera, ông cụ Hát đang kêu ư ư trong cổ họng, miệng chảy nước miếng, còn y tá quyên thì tỏ vẻ thờ ơ và chán ghét. Sau đó Túc Bảo đi lên, cầm khăn lau miệng cho ông cụ Hát, y tá quyên lập tức trưng ra bản mặt hung dữ, mắng Túc Bảo đừng lo chuyện bao đồng. Quả nhiên y hệt lời Túc Bảo đã nói. Đoạn video tới đây là kết thúc, tuy không có hình ảnh ghi lại lý do y tá quyên bị ngã, nhưng vẻ mặt hung dữ của chị ta ban nãy đủ để mọi người nhận ra chị ta tự ngã rồi đổ lỗi cho Túc Bảo. Người này quả thực quá xấu xa, trước mặt kiểu này, sau lưng lại kiểu khác, mẹ ơi, đáng sợ quá. May mà tôi chưa mời chị ta chăm sóc người nhà mình. Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi, Hát tiên sinh tức đến độ tái mặt, lúc nghe ông cụ Hát nói. Hát tiên sinh đã tức giận rồi, bây giờ tận mắt thấy hình ảnh từ camera, ông ta càng nổi trận lôi đình. Hát tiên sinh bấm máy gọi điện thoại, chẳng mấy chốc đã có vài người tới dẫn y tá quyên đi. Y tá quyên không ngừng hét to, tôi sai rồi, Hát tiên sinh, tôi sai thật rồi, mấy ngày nay tôi quá mệt mỏi nên mới như vậy. Thật đấy, bình thường tôi không như thế đâu, dù chị ta la hét thế nào thì Hát tiên sinh vẫn làm thinh. Y tá quyên vừa kinh hãi vừa hối hận, vùng vẫy khỏi tay mấy người kia rồi dập đầu xuống đất xin tha. Tiếc thay Hắc tiên sinh không hề bị lay động, cuối cùng y tá quyên vẫn bị dẫn đi. Túc Bảo nhìn chằm chằm vào trán của y tá quyên, ấn đường chuyển sang màu đen, tất có họa đổ móng. Túc Bảo nhìn Mộc Quy Phàm, dường như Mộc Quy Phàm hiểu được suy nghĩ của Túc Bảo, anh nói. Lương thiện với kẻ ác chính là làm điều ác với người khác đây con. Ông trời có mắt, ác giả ác báo, người đấy không đáng được thông cảm. Túc Bảo gật đầu, không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba là người tuyệt vời nhất trên đời, bé sẽ nghe lời ba. Viện trưởng Vu lặng yên không một tiếng động đứng bên cạnh, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, hận không thể biến mình thành đám không khí. Chợt nghe Mộc Quy Phàm nói, hôm nay ai làm con gái tôi không vui thì đừng hòng bỏ chạy. Màn hình TV lại nhấp nháy, lần này chiếu, công lao vĩ đại, của viện trưởng Vu. Xâm Lâm được thành lập cách đây 7 năm, ban đầu chỉ là một viện điều dưỡng nhỏ, nhưng viện dưỡng lão An tọa dưới chân rừng ở ngoại ô, không khí trong lành và giàu ion oxy âm nên dần dần trở thành lựa chọn hàng đầu của giới nhà giàu. Sau khi bà cụ Tô đến viện Xâm Lâm để hồi phục sức khỏe vào 5 năm trước, nhà họ Tô đã đầu tư rất nhiều tiền vào bệnh viện, nhờ đó viện dưỡng lão đã phát triển nhảy vọt. Thu hút vô số khoản đầu tư, nhiều liên kết nghiên cứu và các nhân tài. Viện dưỡng lão Xâm Lâm bỗng chốc nổi tiếng, Vốn dĩ viện trưởng Vu chỉ là một người bán thiết bị phục hồi sức khỏe. Nhờ có xuất thân từ trường đại học y danh giá, sau khi vào viện dưỡng lão, ông cụ âm thầm bỏ tiền mua chức vụ, đồng thời cũng bồi dưỡng thêm kiến thức cần thiết và phát biểu vô số bài luận văn. 32 bài luận văn trong 5 năm, một bác sĩ kinh ngạc thốt lên, nếu viết luận văn nghiêm túc và cẩn thận thì sau 3 năm chúng ta vẫn không thể hoàn thành một bài luận. Màn hình TV hiện lên bằng chứng cho thấy mấy chục bài luận văn đều do trợ lý viết giúp. Cái danh chuyên gia của viện trưởng Vu chẳng qua đều dựa vào mấy người đàn anh cùng ngành và các giáo sư chuyên gia của ông cụ. Điều khiến mọi người sốc hơn là, viện trưởng Vu còn tham gia vào tiếp thị đa cấp. Vu Xâm Lâm đã chế tạo ra một thiết bị thổi sóng ngắn trông giống như một chiếc quạt điện. Chỉ cần dùng thiết bị này thổi thì có thể chữa được cơn đột quỵ, bệnh liệt nửa người. Thậm chí người liệt hơn 10 năm vẫn có thể đứng dậy, ngoài ra dùng thiết bị này thổi vào người còn có tác dụng làm đẹp da, tiêu ẩm, giải độc. Nói tóm lại, thiết bị được quảng cáo là toàn năng. Thiết bị thổi sóng ngắn này rất hot trong vòng bạn bè, chỉ cần kéo được thêm một tài khoản làm đại lý thì sẽ kiếm được tiền. Hành vi thu lợi bất hợp pháp bằng cách phát triển nhân sự hoặc yêu cầu nhân viên phát triển phải trả một khoản phí nhất định để có được tư cách thành viên bị nghi ngờ là mô hình đa cấp. Tóm lại, viện trưởng Vu là kẻ lừa gạt đội lốt chuyên gia, lừa cho mọi người xoay như trong chóng. Đám người vây xem lập tức xôn xao, Vu Xâm Lâm như rơi vào hầm băng lạnh giá. Ông cụ bị bóc mẽ triệt để, lần này nhất định không thể lăn lộn trong ngành y được nữa rồi. Phao tin đồn nhảm, tất cả đều là bịa đặt thôi, viện trưởng Vu nói, đúng lúc này, tôi nhất trần đi tới. Viện trưởng Vu nhìn về phía anh, nói. Nếu tôi giống như những gì đoạn video trên TV vừa nói thì tại sao Tô tiên sinh lại yên tâm giao bà cụ Tô cho viện dưỡng lão của chúng tôi chứ? Viện trưởng Vu như trông thấy cọng cỏ cứu mạng, tha thiết nhìn Tô Nhất Trần hy vọng anh nể tình viện dưỡng lão tận tâm chăm sóc bà cụ Tô nhiều năm nay rồi bỏ qua cho ông cụ lần này. Mọi người bắt đầu hồ nghi, đúng nha, nhà họ Tô đâu có tầm thường. Nếu Vu Xâm Lâm thực sự là kẻ lừa đảo thì tại sao bà cụ Tô còn ở viện dưỡng lão của ông cụ suốt 5 năm? Lời của Tô Nhất Trần đã giải đáp mọi thắc mắc. Tập đoàn Tô Thị lớn như vậy, ai dành mà đi điều tra mấy chuyện nhỏ như kiến hôi đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua một nắm rau còn điều tra cả lai lịch của dì bán rau ư? Trong mắt Tô Nhất Trần, Xâm Lâm là một viện dưỡng lão có quy mô khá lớn. Bà cụ Tô sống trong viện dưỡng lão chỉ để thư giãn. Hơn nữa khi bà cụ Tô ở viện dưỡng lão Xâm Lâm, các nhân viên nơi này cũng chăm sóc bà cụ rất tốt. Nghe Tô Nhất Trần nói, mọi người há hốc miệng, kiến hồi ư, Vu Xâm Lâm cảm thấy bị sỉ nhục, hóa ra trong mắt nhà họ Tô, ông cụ chỉ là một con kiến hôi, vậy mà ông cụ còn tưởng mình là ân nhân của nhà họ Tô cơ đấy. Trong sự im lặng chết chóc, giọng nói trong trẻo của Túc Bảo bỗng vang lên. Hóa ra là một kẻ lừa đảo. Chả trách Túc Bảo luôn muốn cãi lại lời của ông cụ này. Thế nên không phải do cô bé phản nghịch, bé vẫn rất ngoan, chỉ tại ông cụ này quá xấu xa thôi. Vu Xâm Lâm đỏ bừng mặt, vốn chẳng phải người có thân thế nổi bật hay kiến thức hơn người nên ông cụ luôn có biểu hiện giống kẻ tiểu nhân đắc ý, bây giờ bị vạch trần trước bản dân thiên hạ, ông cụ chẳng còn mặt mũi nào đứng trước mặt người khác nữa. Được, được, nhà họ Tô các người giàu có lớn mạnh nên nói gì cũng đúng phải không? Tôi thừa nhận, Vu Xâm Lâm cố giữ chút tôn nghiêm cuối cùng rồi phất tay áo rời đi. Mộc Quy Phàm nói, Vạn Đảo, tiễn ông cụ một chặng đường, tiện thể tặng thêm suất ăn 10 năm tù và một cái còng tay bằng vàng. Vạn Đảo, như vậy hình như chưa đủ sang trọng, tặng thêm cho ông cụ một cái thùng, một đôi dép và vài người bạn tốt cùng phòng giam nữa nhé. Vu Xâm Lâm xém chút nữa ngã ngửa, các người, ông cụ đã thừa nhận hết rồi, bọn họ còn muốn gì nữa? Vu Xâm Lâm vừa tức giận lại ấm ức, vừa không cam tâm lại hối hận, suýt chút nữa hộc máu mà chết. Sau khi y tá Quyên bị dẫn đi, chứng chỉ chuyên môn điều dưỡng của chị ta bị thu hồi, chị ta còn bị đưa vào bảng danh sách đen công bố rộng rãi. Đến các video trên các website phổ biến cũng vạch trần chị ta, hoàn toàn cắt đứt đường lui của chị ta sau này. Sau khi được thả về nhà, y tá Quyên nghiến răng nghiến lợi mắng. Một gia tộc lớn dường ấy mà lại đối đầu với cô y tá vô danh tiểu tốt là mình. Cái đồ lòng dạ hẹp hòi, nhà họ Tô lắm tiền như thế, có cần thiết phải so đo tính toán với một người lao động vất vả kiếm tiền như chị ta không? Khi y tá Quyên đang oán giận thì đột nhiên một chiếc bao tải từ trên trời rơi xuống. Chị ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị người khác đánh đập dã man. Sau một lát, đám người rời đi, y tá Quyên run rẩy xé bao tải, vừa kinh hãi vừa hoảng sợ. Chị ta khóc không ra nước mắt, lê cái chân gần như bị đánh gãy về phía nhà. Y tá Quyên chịu đựng cơn đau dữ dội và bước lên từng bước, cơn đau khiến chị ta không thể duỗi thẳng cổ, chỉ có thể nhìn cầu thang trước mặt. Đúng lúc này, trước mặt chị ta bỗng xuất hiện một đôi chân. Đồng tử y tá Quyên lập tức co lại. Cách chương.